Chương 898. Chấn động. Cũng không phải tất cả các vị giám khảo đều không chú ý tới Diệp Mặc từ sau khi thấy hắn trước thần đàn. Còn có việc Diệp Mặc nhận ra 9 loại dược liệu trưởng môn Minh Tâm Tiên Dược Cốc liền chú ý tới người dự thi này. Lần này 12 loại dược liệu dự thi, có 3 loại là Đồng Vũ Sinh cấp cho thể loại, 3 loại dược liệu cũng là do Đồng Vũ Sinh cung cấp. Bởi vì Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này, đàn hội mới đưa ra 3 loại dược liệu vào cuộc thi. Mà 3 loại dược liệu này ngay cả Minh Tâm cũng chỉ nhận ra 2 loại trong đó. Cô sở dĩ nhận ra 2 loại là bởi vì trong một lần ngẫu nhiên thấy qua 2 loại dược liệu kia, mới có thể nói là 2 loại dược liệu rất lạ. Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này thực tế là rất ít khi dùng tới. Diệp Mặc có thể nhận ra 9 loại trong đó, mà 9 loại dược liệu này vừa hay không có 3 loại dược liệu lạ mà Đồng Vũ Sinh cung cấp. Trong cái mắt Minh Tâm, tri thức về dược liệu Diệp Mặc trên thực tế là rất phong phú. Chủ yếu nhất Minh Tâm cảm thấy hứng thú với phương thuốc trước thần đan kia của Diệp Mặc. Cô cho rằng người có thể viết ra loại phương thuốc này tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa là một thiên tài rất thông minh. Cho nên sau cuộc tranh tài cô vẫn chú ý tới Diệp Mặc. Khi cô thấy trang màn của Vạn Thú Sơn chủ động kết giao với Diệp Mặc, lòng thầm than. Tiên Dược Cốc cũng có 2 cái đệ tử qua được vòng thứ nhất. Đáng tiếc chính là Cầm Mộ Tâm và Quảng Vì Đồ đều đang nói chuyện với Thành Dạ Quân, không để ý tới Diệp Mặc. Theo cô, Thành Dạ Quân dù là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa cũng là một đan vương nhất phẩm, nhưng đối với Tiên Dược Cốc mà nói lại không có quan trọng. Một là Thành Dạ Quân thọ nguyên sắp hết không thể đột phá, có lẽ đan vương nhất phẩm là thành tựu cao nhất cả đời ông ta. Hay là Tiên Dược Cốc không thiếu hụt đan vương, chính cô cũng là đan vương nhị phẩm. Nhưng cái người đan sư tên là Diệp Mặc lại không giống thế, có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra phương thuốc trước thần đan, hơn nữa còn là có được đạo lý nhất định. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ đan sư này tuyệt đối không thể lường. Chính bởi vì xem trọng Diệp Mặc, cô từ đầu tới cuối là chú ý Diệp Mặc. Khi cô thấy Diệp Mặc sử dụng chân hỏa bình thường, lòng có thất vọng nhưng vẫn mà không ngừng chú ý. Trên thực tế Diệp Mặc cũng không làm cô thất vọng. Khi cô thấy Diệp Mặc dùng chân hỏa trúc cơ chiết xuất 9 loại dược liệu, cô trước tiên này xem xét độ tinh khiết dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện. Khi Minh Tâm phát hiện ra độ tinh khiết của 9 loại dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện đều đạt 93% trở lên, lập tức hít một ngụm không khí không ngờ là không kìm nổi lòng nói ra: thật là lợi hại. Sử dụng chân hỏa trúc cơ thường, độ tinh khiết dược liệu là lên tới 93%, hơn nữa cũng rất đều nhau. Khi cô thấy Diệp Mặc sau khi lấy dược liệu, không ngờ một khắc không lãng phí bắt đầu luyện đan, kinh ngạc đứng lên. Hắn thật không ngờ bắt đầu luyện chế chức thần đan. Diệp Mặc lúc này dùng thần thức khống chế nước thuốc trong lò đan xoay tròn, lần lượt đem từng cái đan quyết lẻn vào trong. Đối với thứ đan quyết này, Diệp Mặc căn bản không sợ bị ghi chép. Hắn biết đan quyết của mình trừ khi mình chủ động nói cho đối phương biết, bằng không đối phương tuyệt đối không biết tới. Cho dù là dùng trận pháp ghi chép, chỉ là ghi chép được thủ thế của mình mà không ghi chép được đan quyết của hắn. Lúc này Diệp Mặc không còn xem trọng chức thần đan có thể luyện thành công hay không. Ý tưởng tràn đầy lòng hắn là tận lực cắn răng năng lực của mình, đem lò đan dược này luyện được tốt nhất, dù là thất bại cũng là một bản chép điểm. Nước thuốc lò luyện đan từ đan quyết của Diệp Mặc không ngừng hình thành, sau đó phân rải rồi lại hình thành. Thời điểm Diệp Mặc ở thành Hà Châu đã luyện ra vô số đan cho Tiên Bảo Lâu. Hơn nữa đan dược hắn luyện chế phần lớn là linh đan tứ phẩm tới lục phẩm. Bởi vì linh đan tứ phẩm trở xuống trong Tiên Bảo Lâu quá nhiều đan sư có thể luyện chế. Một nén nhang đi qua, lò luyện đan giữa nước thuốc dần dần có linh tính, mà Diệp Mặc lúc này lại sử dụng kỹ xảo linh khí Huyễn Vân Phi Toàn Đao trong Huyễn Vân Đào Pháp cho đan dược. Diệp Mặc biết rằng trước thần đan có thể thành công hay không, quan trọng nhất là bước này. Một bước này nếu thất bại, khả năng hắn thăng cấp top 10 không phải lớn. Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết biện pháp này, chỉ cần cho hắn một cái đống dược liệu và để cho hắn dần dần thí nghiệm, hắn khẳng định cuối cùng trước thần đan luyện thành công. Nhưng hắn cũng biết chuyện này là không thể, tại lời thi đấu đan dược hắn chỉ có một cơ hội, thất bại là kết thúc. Nếu mà nhìn thấy đám người Thần Dạ Quân trước, Diệp Mặc còn cho rằng cho dù hắn luyện đan thất bại, thằng top 10 cũng có khả năng. Nhưng mà khi thấy Thần Dạ Quân Cầm Mộ Tâm cùng tên tù sĩ có hắc càn cốt viêm, hắn không cho là vậy. Top 10 luyện đan danh nhân đường này không ai là nhân vật đơn giản cả, từng người là một chỗ độc đáo chính mình. Khi mà trưởng môn Minh Tâm Tiên Dược Cốc thích Diệp Mặc thực sự khống chế linh khí giữa đan dược tạo thành lốc xoáy, hơn nữa là khống chế được dược tính dẫn thần thảo tiến vào lốc xoáy linh khí, Minh Tâm vẻ mặt rung động nhìn chăm chú lên trận pháp theo dõi trước mặt. Cô căn bản không thể tin đây là thật, nhưng cô biết chuyện này thực sự không thể thật hơn. Cô ngơ ngác nhìn trận pháp theo dõi xem xét động tác Diệp Mặc, lòng đang là không ngừng hỏi mình. Tu sĩ này sao là làm được tới vậy? Hắn tại sao khống chế được lốc xoáy linh khí, thậm chí ở giữa đan dược hình thành mấy cái lốc xoáy? Đây thực sự giống lời hắn nói, chẳng những là khống chế được lốc xoáy linh khí, còn dùng thần thức khống chế dược tính dẫn thần thảo tiến vào lốc xoáy linh khí. Chẳng lẽ hắn trước kia luyện đàn chính là như vậy? Nếu không, hắn tuyệt đối không có cách nào khống chế loại lốc xoáy linh khí này. Cô không biết Diệp Mặc trước kia không phải luyện đàn như vậy. Diệp Mặc sở dĩ làm vậy là bởi vì hắn triển khai được Huyễn Vân Phi xoáy đao. Hơn nữa, khi luyện đan là sử dụng đao quyết Huyễn Vân Phi toàn đao, luyện đan dùng đao quyết phòng trừng hắn là người đầu tiên. Nhưng Diệp Mặc là không biết minh tâm quan sát hắn. Hắn chán đầy mồ hôi, không phải chân nguyên hắn không đủ, mà thần chín quán tiêu hào quá lớn. Diệp Mặc vốn định khống chế 9 cái lốc xoáy linh khí hình thành giữa đan dược, nhưng khi hắn khống chế tới cái thứ 5, thức hải rất đau giống như kim đâm. Ở đan dược giữa, sử dụng đàn quyết, một bên là sử dụng đao quyết thực sự quá khó khăn. Diệp Mặc thầm kêu không ổn rồi, nếu như là thí nghiệm bình thường hắn lúc này đã bỏ. Bởi vì hắn đang ở thời điểm luyện đàn, thần thức tiêu hao quá lớn là xúc phạm tới thức hải. Hiện tại hắn biết mình tuyệt không thể bỏ. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi khẩn trương lấy một viên phục thần đan nuốt xuống. Hắn tin tưởng mình là người khai sáng, chưa từng có người nào bởi vì luyện chế linh đàn tứ phẩm trước thần đan mà nuốt phục thần đan. Thiên cấp chữa trị thần thức, cái này giống như là trong đêm tối đánh mất một cây diêm, sau đó là tìm cái hộp diêm, thực sự là chuyện buồn cười. Ở dưới sự giúp đỡ của phục thần đan, chín cái lốc xoáy linh khí bên trong trước thần đan không ngờ hình thành dần. Diệp Mặc lòng vui mừng, chỉ cần hắn ổn định 9 cái lốc xoáy linh khí sau đó kéo đan là tốt. Diệp Mặc vốn là có ý tưởng mỗi một viên đan hình thành lốc xoáy linh khí, nhưng mà hiện tại Diệp Mặc lại thay đổi chủ ý, quyết định hiện tại trước mắt một cái đan dược dùng 3 lốc xoáy linh khí. Trong lò đan của hắn tổng cộng 9 lốc xoáy linh khí, trong 9 lốc xoáy linh khí này đều có dược tính dẫn thần thảo. Hắn tính toán thông qua thủ pháp kéo đan, đem đan dịch luyện chế kéo thành 3 viên chức thần đan. Hơn nữa Diệp Mặc lòng có ý tưởng, chờ thủ pháp luyện đan quán thành thục, một lọ chức thần đan với 9 lốc xoáy linh khí có thể kéo thành 9 viên đan dược. Mỗi một viên đan dược chỉ cần có lốc xoáy linh khí là được rồi. Kéo đan, nếu như là kéo đan đối với đan dược thường căn bản không có áp lực lớn, nhưng bởi vì Diệp Mặc biết rằng kéo đan chức thần đan cũng giống như là hình thành lốc xoáy linh khí, bởi vì một khi không có nắm bắt đúng lúc, dược hiệu chức thần đan hoàn toàn biến mất, luyện chế ra chức thần đan chỉ là phế phẩm. Thời điểm thần thức lướt thuốc thứ nhất của bị Diệp Mặc kéo ra, Diệp Mặc cảm giác tâm thần run một cái, một tiếng răng rắc, Diệp Mặc lòng thầm kêu không ổn, quả nhiên vừa rồi chưa 3 phần nước thuốc bị một phần phá nát thành tro bụi. Diệp Mặc không dám có chút do dự, bỏ thêm mấy cái đan quyết, sau đó hai tay chia ra, hai viên chức thần đan bay ra khỏi lò luyện đan, được Diệp Mặc cất vào bình ngọc đã được chuẩn bị từ trước. Cầm hai viên chức thần đan, Diệp Mặc xoa xoa trán mồ hôi lạnh, nghiêm khắc mà nói, lò đan dược này của hắn đã thất bại. Nhưng bởi vì hắn có phục thần đan nghịch thiên, có thủ pháp và đan quyết kéo đan vô cùng dũng mãnh, cuối cùng một lò này được coi như là thành công hai viên. Diệp Mặc xem hai viên chức thần đan trong tay, tâm tình không bao nhiêu khoái trá. Dẫn thần thảo khi hắn tinh luyện thành nước thuốc, sau đó tổn thất mất một phần dược tính, sau đó hắn là rót dược tính vào lốc xoáy lại tổn thất một phần. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý tới bất kể trong một cái viên đan dược hình thành bao nhiêu lốc xoáy linh khí, bên trong mỗi một viên chức thần đan có thể chứa được tính dẫn thần thảo giống nhau. Tuy rằng hắn luyện chế ở bên trong mỗi viên chức thần đan có 3 luồng lốc xoáy linh khí, nhưng cũng không tốt hơn so với dự đoán của hắn là mỗi một viên đan dược chức thần đan là một lốc xoáy linh khí. Với một lò chức thần đan, Diệp Mặc có thể luyện đến 9 viên, hiện tại hắn chỉ là ra được 2 viên, hơn nữa dược tính giống với 9 viên. Hơn nữa lò đan này hắn lãng phí một viên phục thần đan, sự thực không thể là thành công. Diệp Mặc cầm chức thần đan còn đang suy nghĩ cái được cái mất khi mình luyện đan, cùng với vấn đề sau khi luyện chức thần đan cần phải chú ý tới. Hắn lại không biết mình tâm là hiện vẻ mặt kinh ngãi. Cô tuyệt không tưởng được Diệp Mặc không ngờ luyện ra được chức thần đan. Hắn chẳng những chế ra được chức thần đan, còn là dùng lò luyện đan bình thường, chân hỏa bình thường luyện chế. Nói cách khác, nếu hắn là đan hỏa tốt, lò luyện đan tốt, qua vài lần luyện tập, hắn luyện chế chức thần đan dễ như trở bàn tay. Thiên tài, mình tâm thì thào nói một câu, sau đó tự nói, chẳng lẽ thực có loại thiên tài này? Lúc này cô muốn làm một chuyện chính là lập tức chạy tới trước mặt Diệp Mặc nhìn xem chức thần đan kia có phải chức thần đan có thể chữa trị thần thức không. Chương 899, sự kích động của Khổng Diệp. Thiên tài cái gì? Một gác giám khảo bên cạnh thấy Minh Tâm lẩm bẩm đi tới hỏi một câu, tuy nhiên ngay sau đó y ngây ngẩn. Thấy trận pháp theo dõi Minh Tâm ghi chép chức thần đan thí sinh số 10 luyện chế thành công, lập tức kinh hãi là hắn thực chế ra được chức thần đan. Y sở dĩ giật mình bởi vì trước thần đàn là đan dược khôi phục thần thức chiếu hơn à. Ngay cả Khổng Diệp lão cũng chưa có cách nào chế ra được đan dược này. Nhưng trước mắt tên số 10 ở trên đài thi đấu thực luyện ra trước thần đàn, khiến cho y bị chấn động. Đan dược khôi phục thần thức vốn là rất hiếm, ngay cả có cũng là đan dược thiên cấp, người thường căn bản thấy cũng không thấy được, đừng nói là sử dụng. Thần thức người thường bị thương cơ bản là dùng dẫn thần thảo, còn một số dược liệu tác dụng với thần thức nhưng mà dùng trực tiếp hiệu quả rất kém, cho nên là điều này tạo ra rất nhiều tu sĩ khi bị tổn thương thần thức không cách nào chữa trị, cuối cùng đi đời nhà ma. Nếu quả thực có người sáng tạo phương thuốc trước thần đan thì phải là đắp vào chỗ trống của linh đan chữa trị thần thức tất cả mọi người có thể sử dụng. Đây quả thực là chuyện lớn chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Mà chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, lại được một cái đan sư tham gia thi đấu đan dược luyện chế, sao mà không chấn động. Diệp Mặc sau khi tổng kết cái được cái mất luyện đan lần này, lúc này mới đặt chức thần đan trong tay xuống, mở cấm chế cho mình thi đấu, kiểm tra tình huống người dự thi xung quanh. Diệp Mặc vừa mở cấm chế chỉ nghe thấy tiếng lỗ tung truyền tới. Hắn nhìn sang, một gã dự thi đầu mặt đầy bụi bay ra ngoài, rõ ràng trong quá trình y luyện đan xảy ra lỗ lò. Cấm chế của đài thi đấu chỉ là cấm chế cách âm, cũng không có công năng phòng ngự, cho nên cái loại bùng nổ này trực tiếp phá vỡ cấm chế, khiến cho người dự thi ngừng hẳn trận đấu. Nhưng mà khi ánh mắt Diệp Mặc quét tới chỗ khác, lập tức biết không chỉ người tham gia dự thi phát nổ lò luyện đan có một, tùy tiện nhìn qua là mười mấy người. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết tình huống này căn bản khó tránh, một phương thuốc mới lần đầu tiên muốn chế ra đan dược khó khăn. Có thể nghĩ dưới cái tình huống bình thường, người luyện đan nếu biết được không lập tức ngừng hẳn luyện đan, giống như là Diệp Mặc luyện chế trước thần đan, nếu như không có phục thần đan hắn chỉ có thể ngừng hẳn luyện đan. Nhưng dù sao đây cũng là trận đấu, một khi ngừng hẳn phải điểm chắc chắn không cao. Những người dự thi này không cam lòng ngừng hẳn, cuối cùng là gượng chống khiến cho lò đan lộ tung, chả có gì là lạ. Không có tiếp tục nhìn đan sư luyện đan thất bại, ánh mắt Diệp Mặc chăm chú nhìn phía Thành Dạ Quần, phát hiện y vừa rồi lôi ra 3 viên đan dược, hơn nữa là 3 viên đan dược cất vào bình ngọc. Diệp Mặc lòng thầm than, lão già này quả lợi hại, không hổ là 3 năm liên tục xếp đứng đầu trong danh nhân đường. Y chẳng những thiết kế ra phương thuốc đan dược, hơn nữa luyện ra thậm chí hơn hắn 1 viên. Tạm thời dù cấp độ đan dược của y không cao bằng chức thần đan, nhưng bản lĩnh của y không phải người thường có thể so sánh, thậm chí sử dụng cái từ toàn mỹ thuyết mình còn không đủ. Nhận ra 12 loại dược liệu, chế ra chính xác phương thuốc còn luyện chế thành công. Dù mà không đi xem người khác luyện đan, hắn biết những người có thể cùng với Thành Dạ Quần luyện ra đan dược chắc không nhiều. Trong 500 người tham gia dự thi, 10 người cũng là không tệ, nói cách khác không có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn có thể thăng top 10. Người đầu tiên hoàn thành bài thi là Diệp Mặc số 10. Đây là điều làm ngoài sự đoán của mọi người. Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế cho mình thi đấu, lập tức có giám khảo chú ý tới nói. Giám khảo xung quanh phát hiện chuyện này, lập tức nhào nhào xem video theo dõi quá trình thi đấu. Hả? Thực luyện chế được? Điều này sao có thể? Lợi hại quá. Nếu quả thực là chức thần đan, Diệp Mặc cống hiến không nhỏ cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc này rốt cuộc lai lịch gì? Thảo đan môn? Đây không phải là... Đây là môn phái nào? Tại sao tôi chưa nghe nói qua? Khổng Diệp tiền bối tới. Bàn giám khảo nhào nhào nghị luận. Nhìn thấy Khổng Diệp vội vã đi tới đều đứng lên. Ông lão Khổng Diệp tinh thần kích động, thậm chí bước đi đều có chút run rẩy, hiện nhiên ông đang cố gắng khống chế tâm tình mình. Bọn người Mộc Dịch Thanh ở trên đài khán thi đấu cũng là hồi hộp chăm chú nhìn người thi đấu số 10. Bọn họ chú ý Diệp Mặc, khi Diệp Mặc xóa cấm chế, Mộc Hà thấy cô lập tức phấn chấn la. Cấm chế Diệp sư thúc đã được xóa, dường như là người đầu tiên xóa, không ngờ là người đầu tiên làm xong đề thi, sư thúc quả lợi hại. Lòng Chú Tảo và Mộc Dịch Thanh trầm xuống, bọn họ đương nhiên cũng thấy cấm chế Diệp Mặc được xóa bỏ đầu tiên. Tuy nhiên bọn họ không lạc quan như Mộc Hà, người đầu tiên xóa bỏ cấm chế chưa hẳn là người đầu tiên hoàn thành đề thi. Không nói đan vương Thành Dạ Quần, cứ cho là top 10 vòng thứ nhất, có người nào không nổi danh hơn Diệp Mặc? Họ vẫn chưa hoàn thành. Diệp Mặc không ngờ là người đầu tiên hoàn thành, điều này khiến hai bọn họ nghĩ nhiều. Họ chỉ là hy vọng Diệp Mặc khi tình luyện cố gắng đừng để xảy ra vấn đề. Nói như vậy, đạt được điểm vòng thứ nhất không giỏi nhất cũng xếp vào danh sách danh nhân. Ồ, đàn sư dự thi tên Diệp Mặc không ngờ xóa bỏ cấm chế, chẳng lẽ hắn làm xong để thi người đầu tiên phải không? Trên khán đài Tiên Bảo Lâu, đại quản gia chú ý tới Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc là sau khi dùng trúc cơ chân hỏa, nhưng điều này không khiến y chú ý bao nhiêu, cho nên khi thấy Diệp Mặc xóa cấm chế y kinh ngạc. Phong Tích Dục thấy Diệp Mặc là người đầu tiên xóa cấm chế lập tức thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng y cho rằng Diệp Mặc thất bại, cứ cho Diệp Mặc lợi hại cũng không thể lợi hại bằng Thanh Dạ Quân. Hiện tại đại quản gia hỏi y lập tức nói. Gã Diệp Mặc kia hẳn thất bại. Trời, thật đáng tiếc, dù sao cũng là tân thủ chưa từng tham gia cuộc thi đấu, hơn đã dùng trúc cơ chân hỏa thất bại lẽ thường. Nhan Quận lại lạnh lùng nói, phòng trưởng lão anh sao dám khẳng định người ta thất bại? Tôi thấy hắn ngồi ở chỗ kia dường như là khí định thần nhàn, có vẻ không biểu lộ sự thất bại. Đại quản gia hừ một tiếng hiển nhiên không hài lòng với hai người. Nhan Quận và Phong Tích Dục ngậm miệng không nói, bọn họ biết lòng đại quản gia hôm nay khó chịu, lúc này đi xối dục là đồ ngốc. Một nén nhang qua đi, quan chủ khảo đứng ở đài thi đấu dõng dạc nói, các vị đan sư dự thi mời dừng công việc trong tay, thời gian sò tài lần hai đã đến. Bất kể ai chưa luyện chế ra được đan dược, hiện tại mời tất cả đan dược đem bình ngọc trước mặt đặt trên truyền tống trận trên đài ra ngoài, sau đó quay về ngồi, không nên cử động chờ giám khảo cho điểm. Đợt này là chọn ra top 100. Diệp Mặc nghe xong giật mình, trận thứ hai là đưa ra top 100, chẳng lẽ là không cần trận đấu vòng 3? 100 người này là luyện đan danh nhân đường, thế là đã đủ. Quan chủ khảo dường như biết suy nghĩ của hắn, liền tiếp nói, 20 người đứng đầu sò tài vòng thứ hai sẽ bước vào trận quyết đấu của vòng thứ ba. Từ người thứ 21 đến 100 dừng tại đây, họ là thành viên mới của danh nhân đường kỳ này. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc hiểu, vòng thứ hai lại đưa ra tên 100 người danh nhân đường, hiệu suất quả cao. 5-6 ngàn người tham gia thi đấu đại hội, không ngờ chỉ cần 2 vòng có thể loại ra. Nếu lần này là cuộc thi đấu trên địa cầu, phỏng chừng ít nhất đã trải qua 7-80 vòng thi đấu. Tuy nhiên Diệp Mặc lại thích như vậy, càng đơn giản càng tốt. Hắn cũng biết sở dĩ để cho 20 người đứng đầu tham gia thi đấu vòng cuối, bởi vì muốn tìm ra top 10. Kỳ thực trong lòng Diệp Mặc muốn dừng toàn bộ trận đấu ở đây, hắn cũng không cần tham gia vòng 3. Ban giám khảo ngồi trên ghế, tất cả mọi người chen chúc xung quanh. Ông lão Khổng Diệp nhìn chằm chằm vào tay Khổng Diệp, mà trong tay đang cầm chức thần đan của Diệp Mặc. Khổng Diệp tiền bối, thử đan sư đã tới, hiện tại thử được không? Một gã chủ trì đan hội vội tới khom người nói với Khổng Diệp lão nhân. Ông lão Khổng Diệp nhíu mày nhìn chủ trì ngẩng đầu, tôi khi nào nói để cho thí đan sư thử nghiệm chức thần đan? Gã chủ trì này sửng sốt, ý nói theo bản năng, đây là do sự dặn dò của trưởng lão. Hơn nữa lòng ý có chút không hiểu Khổng Diệp trưởng lão tại sao nói vậy. Mỗi lần thi đấu đan dược đều cần đan sư đi thử đan, chẳng những là trận đấu, cho dù là đan các có môn đại môn phái, một khi đan mới ra lò đều là nhờ thí đan sư đi ăn mới là đưa ra kết luận. Ông lão Khổng Diệp khoát tay, không cần, chức thần đan này do tôi đích thân thử nghiệm. Nếu đây quả thực là chức thần đan có thể khôi phục đan dược linh phẩm của thần chức, điều này đối với tất cả tu sĩ là sáng kiến chưa từng có. Dừng một chút, ông lão Khổng Diệp nhìn phía nào nói, Bắc Vọng Châu ta hàng năm có một tu sĩ thăng cấp hư thần cũng rất tốt, nhưng tồn tại đại lục Lạc Nguyệt Nam An Châu lại thường xuyên có tu sĩ thăng thiên. Nguyên nhân thứ nhất cố nhiên là do Bắc Vọng Châu thiếu linh khí, chủ yếu hơn là Bắc Vọng Châu chúng ta không có nhân tài kiệt xuất, cũng không giữ được nhân tài kiệt xuất. Nói sau, ông già ta nhìn tu sĩ xung quanh tiếp tục trầm giọng, người đan sư này có thể tổ hợp ra phương thuốc trước thần đan, chẳng những đối với Bắc Vọng Châu ta, hơn nữa đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt ý nghĩa sâu xa, đây là nhân tài. Mặc dù tiếp tục muốn nói, tuy nhiên ông ta nhìn đám tu sĩ ánh mắt rực lửa nhìn vào chiếc thần đan trong tay lão, lập tức thở dài. Ông biết dù nói gì đi chăng nữa cũng không có mấy người nghe lọt tai. Những người này không phải xem trọng thị trường cùng bố của chiếc thần đan, mà là xem trọng phương pháp luyện chế chiếc thần đan. Diệp Mặc, ôi, ông lão Khổng Diệp thầm than một tiếng, nuốt một viên chiếc thần đan trong tay. Chương 900, người dự thi khai sáng. Đàn sư dự thi không cần chần chờ lâu, quan chủ khảo lần nữa đi tới trước đài thi đấu. Một số đàn sư dự thi tới quan chủ khảo tiến đến, người nào cũng hồi hộp căng thẳng. Mà người biết quan chủ khảo tới tuyên bố thành tích có thể tiến vào luyện đan danh nhân đường hay không. Chính vào lúc này, quan chủ khảo nhìn sang khu thi đấu an tĩnh, gật đầu nói, mọi người nghĩ không sai, kết quả so tài vòng thứ hai đã có, đồng thời danh sách thứ 100 đến 21 của luyện đan danh nhân đường kỳ này mới đã có. Giờ tôi đọc tên, mời mọi người chú ý lắng nghe. Kỳ thực căn bản không cần quan chủ khảo yêu cầu, tất cả bên dưới là yên tĩnh. Quan chủ khảo hắng giọng bắt đầu lớn tiếng. Uông Ai Chi, Thanh Hải Phái 6,4 điểm, tổng điểm 13,4, xếp 100. Tinh Kỳ, Tuyết Sơn Nam 6,4 điểm, tổng 13,5, đứng 99. Tán Tù Ngô Vĩnh Lâm 6,8, tổng 14,5, xếp 53. Lô Thiên Hữu, Tiên Bảo Lâu 7,29, tổng 14,5, xếp 52. Mỗi một cái tên được quan chủ khảo đọc ra, những người nghe tên của mình liền mừng như điên. Một số người ngồi trên khu thi đấu nghe đến môn phái mình lọt vào luyện đan danh nhân đường là vô cùng cao hứng. Xe mặc chú ý coi như là điểm sàn sàn nhau nhưng mà thứ tự cao thấp không như nhau, có thể thấy được bàn tổ chức căn theo số điểm rất nhỏ để mỗi người phân cấp bậc. Trịnh Làng Hải Điện 7,8 tổng 15.5 xếp thứ 23. Lưu Hỏa Lường Quỷ Tiên Phái 7.8 tổng 15.6 xếp 22. Hà Lương Thiền Đàn Phái 7,9 tổng 15.7 xếp thứ 21. Giọng nói quan chủ khảo dừng tiếp tục nói. Quảng Vi Tiên Giới Cốc 7,9 tổng 15.8 đứng thứ 20. Thái Thịnh Thiền Đàn Phái 8.1 tổng 16.1 xếp 14. Sẽ bằng phát hiện quan chủ khảo đọc tiếp 20 người ngồi sau chỉ là nói tạm thời xếp hạng. Xem ra thành tích cuối cùng của 20 người này phải đợi đến xem kết quả vòng thứ 3. Van Quả Binh Đàn Đỉnh Xuân 8,2 tổng điểm 16.3 tạm thời xếp thứ 10. Văn Nhân Phủ Quỷ Tiên Phái 8,5 tổng 17 tạm thời xếp thứ 6. Tràng Man Vạn Thú Sơn 8,5 tổng 17.1 tạm xếp thứ 5. Cầm Mộ Tâm Tiền Sửa Cốc 8,6 tổng điểm 17.3 xếp thứ 4. Hy Quật Thần Kiếm Tông 8.5 tổng điểm 17.4 tạm xếp thứ 3. Tán Tu Thành Dạ Quần 9 điểm tổng 18 tạm xếp thứ 2. Sau khi quan chủ khảo đọc tên Thành Dạ Quần, toàn bộ sân đấu bao gồm cả khu thi đấu bỗng ầm ĩ huyên náo. Tất cả mọi người không thể tin, đàn vương Thành Dạ Quần 3 năm liên tiếp xếp hạng nhất luyện đàn danh nhân đường lần này chỉ xếp thứ 2. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể, đã có tù xí là lớn. Đây là có nội tình, tuyệt có nội tình, đọc tên người xếp hạng nhất. Chúng tôi muốn xem rốt cuộc ai có hậu đại lớn như vậy. Nội tình này hiển nhiên đàn vương Thành Dạ Quần 3 năm liên tục xếp thứ nhất trong luyện đàn danh nhân đường. Lần này đạt 18, tại sao là xếp thứ 2? Tôi phòng chừng chính là thần phận tán tu của y không có hậu đại. Không sai, tôi là suy tính ngoại trừ những tu sĩ đã đọc tên. Trong cái đám người dự thi chưa được báo tên dù là 10 điểm của vòng thứ 2 cũng không thể vượt qua 18. Tu sĩ có trí nhớ tốt nhất là ghi toàn bộ người đạt bao nhiêu điểm. Anh biết trong đám đa sư chưa báo tên là ai điểm cao nhất vòng thứ nhất không? Là một tên tu sĩ Diệp Mặc Thảo Đàn Môn, coi như là con ngựa đen nhưng mà vòng thứ nhất cũng chỉ có 8. Dù vòng thứ 20 cũng không thể xếp thứ nhất. 10, anh nằm mơ. Đại hội thi đấu luyện đàn danh nhân đường tổ chức mấy ngàn năm chưa bao giờ gặp người điểm 10. Thành Dạ Quần sửng sốt, y không phải là vì chuyện không đạt được hạng nhất mà kỳ quái vì sao có ai điểm cao hơn y. Quan chủ khảo rõ ràng không ngờ xảy ra tình huống này, y dùng tay ấn xuống nói: "Mọi người im lặng một chút, người xếp thứ nhất của vòng thứ 2 danh nhân đường là do Khổng Diệp tuyên bố tuyên bố." Tôi nghĩ Khổng Diệp tuyên bố cho mọi người một lời giải thích vừa ý. Lời nói của chủ khảo quan quả nhiên tác dụng lớn, tất cả tù sĩ là lối bỗng im lặng. Khổng Diệp tuyên bố đức cao vọng trọng hơn nước công bằng liêm chính, là đan vương thành tựu lớn nhất Bắc Vọng Châu, lời ông ta không người nào dám hoài nghi. Giống với sự hoài nghi người khác, lòng Diệp Mặc có hoài nghi. Hắn cũng không cho rằng hắn đạt được 10 điểm vòng thứ 2, Diệp Mặc biết sự quý báu của chức thần đàn nhưng nghĩ cũng không nhiều, dù sao hắn không giống tù sĩ khác. Còn có phục thần đàn lợi hại hơn, chính là vì có phục thần đàn cho nên là không xem trọng ra đời của chức thần đàn. Hắn sở dĩ nghi là vì sao, coi như hắn toàn bộ quá trình luyện đàn đạt được điểm tối đa, mà lướt thuốc quán chiết xuất tuyệt đối không đạt được điểm tối đa, bởi vì hắn tin tưởng mình là dùng vụ liên tâm hỏa cũng khó mà chiết xuất được lướt chính cống. Nếu không thể chiết xuất ra được lướt thuốc chính cống, như vậy điểm tối đa là tuyệt không thể. Sẽ không đạt 18, không đạt 18 cũng không thể vượt qua Thành Dạ Quần. Cho nên trong 20 người cuối cùng, khi tên hắn không được xướng lên, lòng hắn chậm theo bản năng nhìn Vạn Quả Bình. Bởi vì nếu như có người dở trò, vậy chỉ có Vạn Quả Bình mới là người cực kỳ đáng hiểm nghi. Tuy nhiên hiện tại hắn còn ôm hy vọng, bởi vì dù sao còn một người chưa đọc tên trong danh sách chưa được đọc. Điểm số mà hắn đạt được vòng thứ nhất được nêu trong danh sách người điểm cao, có lẽ hắn vẫn có là vận may xếp thứ nhất lần này. Diệp Mặc biết ông lão Khổng Diệp từ miệng Mộc Dịch Thanh, nhưng không đặc biệt chú ý, hiện tại chỉ cần nghe tên ông lão Khổng Diệp khiến cho toàn bộ tiếng ồn nào hiện tại dừng lại lập tức là chú ý tới lão xa này. Diệp Mặc không biết tuổi vị này, nhưng nhìn tu vị của lão tuyệt đối là lợi hại hơn so với Từ Mã Chú cùng Đồng Vũ Sinh. Giá người lão Khổng Diệp không cao, thân gầy yếu, thậm chí bước chân vênh vênh. Hắn thử kiểm tra tu vị ông lão Khổng Diệp, không ngờ hắn căn bản không thấy. Đây lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Phải biết rằng trong mắt Diệp Mặc, cho dù là đồng mặt đen hư tần trung kỳ hắn cũng cảm ứng được nhất định. Nhưng lão Khổng Diệp là hắn cảm giác cũng như là biển rộng, Diệp Mặc kết luận ông lão Khổng Diệp chít là hư thần đỉnh phong, thậm chí là vượt qua hư thần. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ tới, ánh mắt ông lão Khổng Diệp dường như nhìn hắn. Tuy rằng cảm thấy ánh mắt Khổng Diệp mang theo thiện ý, nhưng Diệp Mặc khẩn trương thu hồi thần thức. Đối mặt với loại cao thủ này, hắn căn bản là không muốn ngay cả phản kháng, khi tìm đường sống cũng là không có cách. Ông lão khổng Diệp đứng trước đài thi đấu, mắt kích động lại nhìn Diệp Mặc nói một tiếng. Mọi người ngạc nhiên lắm phải không, vì sao xếp hạng nhất trong cuộc thi tài lần này tôi nói nhất định phải là tôi tuyên bố. Nhưng tôi tin sau khi mọi người nghe xong lời tôi nói sẽ hiểu. Giọng khổng Diệp không lớn nhưng khiến cho mọi người ngoài sân nghe rõ ràng, thật giống như ông đang đứng kể tài nói. Diệp Mặc thảo đan môn 10 điểm, tổng 18, xếp thứ nhất. Lời nói ông lão khổng Diệp ngắn gọn, thậm chí là không dùng tạm thời xếp thứ nhất. Xôn xao chấn động. Cho dù là khổng Diệp trên đài cũng không thể cản được lời bàn tán dưới đài. Không ai ngờ con ngựa ô thảo đan môn này chẳng những xếp thứ nhất, hơn nữa là đạt điểm tối đa vòng thứ hai. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Đại hội luyện đan danh nhân đường không phải là lần đầu tiên tổ chức, nhưng tranh tài đơn độc đạt được 10 điểm từ trước tới giờ là chưa từng thấy. Đã có người hiểu ra, tôi rốt cuộc hiểu về sao Diệp Mặc xếp thứ nhất. Hắn tuy rằng đồng điểm với đan vương Thanh Dạ Quân, nhưng hắn có một điểm 10 cho nên là đứng thứ nhất. Hắn là vậy, điểm 10 tôi tin lời của khổng Diệp tiền bối không phải lời nói dối. Xem ra hắn là một thiên tài, không ngờ có thể trong trận đấu đơn đạt điểm 10. Lòng Thanh Dạ Quân tràn đầy chua xót. Tuy rằng lòng y nghĩ nếu như không đạt được hạng nhất cũng không sao, thực tế y khó mà chấp nhận. Đương nhiên còn có cảm giác dồn nén là chính là Diệp Mặc cũng 18 điểm, y cũng 18, nhưng hạng nhất ngược lại rơi vào tay nhân vật vô danh như Diệp Mặc. Chẳng lẽ bởi vì y liên tục 3 năm đoạt hạng nhất danh nhân được sao? Lòng Diệp Mặc sửng sốt không thôi, hắn chưa từng nghĩ có thể đạt được 10 điểm trong vòng thứ hai. Hơn nữa dòng lão khổng Diệp đích thân tuyên bố, điều này nằm ngoài dữ liệu. Ông lão khổng Diệp đợi tiếng ổn, bên dưới nhỏ mới lên tiếng. Các vị im lặng, nếu mọi người nghĩ tôi cho Diệp Mặc đạt điểm tối đa vòng thứ hai mới xếp hạng thứ nhất thì mọi người sai rồi. Nghe xong lời ông lão khổng Diệp, mọi người chăm chú lắng nghe không ngờ. Không giống bọn họ đoán, không phải bởi vì Diệp Mặc chiếm được điểm tối đa trận đấu đơn luyện đan danh nhân đường mấy ngàn năm qua, chẳng lẽ do nguyên nhân khác? Ông lão khổng Diệp tiếp tục, đúng, đây là vì nguyên nhân khác. Tất cả mọi người biết dẫn thần thảo không thể nhập đan. Hơn nữa, lần thi để thứ nhất có dẫn thần thảo là muốn tốc độ chấm bài thi nhanh hơn. Nhưng mà có người cố tình đem dẫn thần thảo nhập đan hơn là tạo thành phương thuốc chức thần đan. Nói câu thật lòng, khi tôi thấy phương thức, tôi khâm phục suy nghĩ và sự thông minh của thí sinh này, tới giờ chưa dám tưởng tượng phương thuốc này thành công. Lấy tay áp chế thanh âm huyền áo dưới ông lão khổng Diệp nói tiếp, cho nên tôi cảm ơn giám khảo phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm, là ông không tùy bỏ qua đáp án thí sinh, cẩn thận xem xét phương thuốc thí sinh, đây là ý kiến rất hài lòng. Cho nên ông lão khổng Diệp nhìn mọi người chậm rãi nói, thí sinh này vòng thứ nhất kỳ thực phải đạt 9 điểm. Nếu suy xét đến phương thuốc của hắn, tôi nghĩ là cho hắn 10 điểm cũng đáng, mà tôi chỉ cho hắn 8 điểm, tức là bản thân tôi không công bằng đối với hắn. Hóa ra có chuyện như vậy. Đây chẳng phải là nói hai vòng Diệp Mặc đều đạt 20 điểm, điều này quá đáng không? Cứ cho lời của khổng Diệp, có người đưa ra nghi vấn. Ông lão khổng Diệp dường như suy đoán, suy nghĩ mọi người lại nói, không quá đáng, kỳ thực dù là hắn đạt 20 điểm cũng không phải lý do để cho hắn xếp hạng nhất. Sở dĩ Diệp Mặc xếp hạng nhất bởi vì hắn luyện chế ra chức thần đan, một loại đan dược linh phẩm chữa trị khôi phục thần thức, khai sáng khơi dòng cho đại lục Lạc Nguyệt ta. Sau khi lời nói của khổng Diệp được thốt ra, tiếng ồn ào phía dưới càng huyên náo hơn. Chương 901, đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Nghe nói vậy, Thành Dạ Quẩn cũng kinh hoàng trong lòng chấn động, nhìn Diệp Mặc rốt cuộc y hiểu tại sao Diệp Mặc đạt danh hiệu đệ nhất. Đối phương là cho dẫn thần thảo và đan dược, hơn nữa chế ra được chức thần đan. Nếu như là đật thực, khổng Diệp bảo Diệp Mặc khai sáng khơi dòng hoàn toàn không khoa trương, mà khổng Diệp tiền bối sao có thể nói náo. Hiện giờ Thành Dạ Quẩn thua tâm phục khẩu phục. Dù bản thân y luyện chế ra đan dược hơn nữa 3 viên, nhưng so sánh chức thần đan thì đan dược của y chỉ là sửa chữa chút dược liệu so với phương thuốc cơ sở, có thể nói dùng để tranh tài, ngoài ra không có tác dụng. Đan dược chữa trị thần thức ý nghĩa thế nào tất cả mọi người ngồi đây hiểu rõ, chẳng những là tài phú vô hạn, là mang ý nghĩa tù sĩ càng thêm an toàn. Chẳng những Thành Dạ Quân hiểu, chính là những người khác cũng hiểu ngay lập tức. Luyện chế đan dược chữa thần thức như chức thần đan coi như là không tham gia vòng 3, lập tức cho đối phương đứng nhất không ai nghi ngờ. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc trở nên nóng bỏng, không ai muốn đi, không ai là không muốn giao hảo với hắn. Trên khán đài, 4 người thảo đan môn bao gồm cả Mộc Dịch Thanh ngẩn người. Mộc Dịch Thanh vĩnh viễn không ngờ tới một cái đan sư tùy tiện tìm được trợ giúp thảo đan môn lấy danh tiếng đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Mặc dù còn có vòng thứ 3 nhưng cảm thấy điều đó khó mà tưởng tượng. Nhưng mà ý nghĩ tới chấn động do chức thần đàn mang lại ra đầu lại tê dại. Coi như là Diệp Mặc tùy tiện đưa một chút chức thần đàn cho Thảo Đàn Môn, Thảo Đàn Môn cũng lập tức nhất phi trùng thiên. Những đan dược khác tiêu thụ khẳng định cũng cháy hàng. Chú Tạo mặt kích động giống như là biết suy nghĩ. Mộc Dịch Thành hò khà nói: Trưởng môn, cây cao gió cả, đây cũng không phải việc tốt ta nghĩ. Mộc Dịch Thành liền tỉnh táo, y đương nhiên biết ý của chú Tạo, chậm ngầm suy nghĩ rồi nói: Tôi biết. Thế nhưng mà Thảo Đan Môn là cận kề bị giải thể. Nếu như mà lúc này không có gì đột biến, tôi nghĩ tiếp tục không quý nhé. Nếu như là có kỳ ngộ tới, tôi tuyệt không bỏ qua, cho dù là đầu rơi đầy máu ta cũng thử. Chú Tạo gật đầu không nói thêm. Nó biết Mộc Dịch Thành nói đúng. Có lúc nhát gan sợ phiền phức chỉ khiến một cái môn phái đi tới bờ diệt vong, thay vì như thế không bằng tranh đấu một phen. Đại quản gia Tiên Bảo Lâu sắc mặt âm trầm muốn chảy nước. Lão lạnh lùng nhìn Phong Tích Dục nói: Đây chính là tu sĩ luyện đàn người nói sao? Đàn sư đứng hạng nhất luyện chế chức thần đàn, nào giống lời ngươi nói. Phong Tích Dục không dám trả lời, lòng gã hoảng sợ không thôi. Gã không ngờ Diệp Mặc đem dẫn thần thảo nhập đàn, luyện chế chức thần đàn quả thực là nghịch thiên. Gã đương nhiên là hiểu cơn giận của đại quản gia hiện giờ. Coi như Diệp Mặc không thể tiến vào top 10, chỉ bằng chức thần đàn cũng đủ khiến cho Tiên Bảo Lâu vàng giành khắp Bắc Vọng Châu, thậm chí chiếm một cái chỗ ngồi trên đại lục Lạc Nguyệt. Bởi vì nếu như Diệp Mặc đại biểu cho Tiên Bảo Lâu dự thi, vậy Tiên Bảo Lâu là phe đạt được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc cơ hội như vậy bị người ta đạp đi. Đại quản gia không tức mới là chuyện lạ. Đại quản gia, tôi nghĩ không phải là không còn cơ hội. Nhàn Tranh quen biết Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc từng trợ giúp Tiên Bảo Lâu ở Hà Châu luyện đan. Ta nghĩ không bằng đợi sau khi cuộc thi kết thúc, bảo Nhàn Tranh tiếp xúc với Diệp Mặc để hắn trở lại Tiên Bảo Lâu. Nội tình Tiên Bảo Lâu thâm hậu, ban đầu Nhàn Tranh chỉ là dùng mảnh đất 10 ngàn mét đã khiến cho Diệp Mặc hỗ trợ. Giờ chúng ta lấy thứ tốt hơn, không sợ hắn không đồng ý. Hiện giờ Phong Tích Dục nào còn dám nói xấu Diệp Mặc. Đại quản gia sắc mặt âm trầm nhìn Nhàn Tranh cạnh đó. Nhàn Tranh biết anh ta nhất định phải trả lời, dù là lòng cứ lạnh nhưng vẫn không người đáp. Đại quản gia người này tính cách kiên nghị, dù là nhân tình rất nặng nhưng ân oán rõ ràng. Nếu Tiên Bảo Lâu đối tốt với hắn, lần dự thi này hắn đại biểu Tiên Bảo Lâu tham gia, tôi nghĩ hắn nhất định không từ chối lời mời. Thậm chí ủy thác Tiên Bảo Lâu làm đại lý độc quyền bán chức thần đàn cũng có thể. Nhưng mà hiện tại chúng ta cự tuyệt hắn, giờ chúng ta lại tới tìm toán trường khó mà thành công. Đại quản gia hừ một tiếng nhìn Nhàn Tranh. Bất luận thế nào nhà ngươi cũng phải thành công. Diệp Mặc tuyệt đối không thể hợp tác với đàn ca khác, nhất định trở thành người Tiên Bảo Lâu ta. Nói xong lão lạnh giọng nhìn qua Nhàn Quận. Nhàn Quận dĩ nhiên hiểu ý đại trưởng lão bất đắc dĩ. Tiểu Tranh còn chịu khó tốn chút công phu, chẳng phải Diệp Mặc có quan hệ không tốt với con sao? Con cứ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nếu nhà ngươi thành công, Tiên Bảo Lâu tuyệt không khiến nhà ngươi thất vọng. Đại quản gia bổ sung một câu. Nhàn Tranh dù khinh thường trong lòng nhưng mà không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể khúm lúm gật đầu đáp ứng. Cuộc nghiệp qua đi, cuối cùng mọi người tỉnh táo lại, suy nghĩ bằng cách nào thiết lập quan hệ với Diệp Mặc, đạt được tư liệu tiêu thụ chức thần đan. Một vài người rối rít tìm cách đạt được mấy cái viên chức thần đan, cho dù thần thức không bị thương nhưng dù sao đan dược này có chút hiệu quả khôi phục thần thức. Ông lão Khổng Diệp thấy mọi người tỉnh táo mới nói tiếp: Ta đã thử qua chức thần đan, hiệu quả khôi phục thần thức quả không gì sánh, thậm chí hiệu quả khôi phục thần thức cực tốt. Bởi vì chức thần đan xuất hiện cho nên ta mới quyết đoán để Diệp Mặc đạt vị trí đầu. Lần này Khổng Diệp được đông đảo tu sĩ đồng ý, hơn nữa là còn có tu sĩ lớn tiếng. Diệp đan sư có thể luyện chế chức thần đan, ta cho là vòng 3 không cần so đấu có thể trực tiếp tăng danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân cho Diệp đan sư. Đúng vậy, nên để cho Diệp Mặc trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Tu sĩ này rất lời, lập tức nhiều tu sĩ khác phụ họa. Khổng Diệp nhìn phản ứng đông đảo tu sĩ hài lòng gật đầu. Mọi người có thể biết được tầm quan trọng chức thần đan khiến lão vui mừng. Nếu vậy ta tuyên bố về vòng thứ 3. Như vừa rồi có người nói vòng thứ 3 hoàn toàn không cần thiết. Một là bởi vì thành tích vòng thứ 2 quá thuyết phục. Thứ hạng luyện đan danh nhân đẳng dựa theo tổng điểm vòng 2 để tính. Thứ hai là xà nguyên dược cốc vốn 1 tháng sau mở ra sẽ mở ra trước. Lời Khổng Diệp lần nữa khiến cho mọi người sinh nghi, bởi tin này trước đây không ai biết. Có cuộc thi luyện đan danh nhân được, dù sao là mang tính chất tranh tài, đông đảo tu sĩ chỉ có thể quan sát thi đấu cùng kết giao đan sư. Dù sao đối với tu sĩ có thể kết giao một cái đan sư có thể nói là tiền lời vô tận. Huống chi nào mỗi lần luyện đan danh nhân đường diễn ra, cơ hội là tập trung toàn bộ đan sư nổi tiếng Bắc Vọng Châu, cho nên muốn làm quen với đan sư nổi tiếng tới đây là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà sao nguyên dược cốc thì khác, nơi này rất nhiều người có thể tiến vào. Sao nguyên dược cốc liên quan tới vấn đề con đường tu đạo của họ đi được bao xa. Nếu như bởi vì xem luyện đan bỏ lỡ sao nguyên dược cốc đúng là không bằng mất. Dù sao sao nguyên dược cốc 50 năm mới mở một lần, cơ hội khó kiếm. Khổng Diệp tự nhiên biết mọi người tâm tình sao động, lập tức khoát tay. Mọi người không cần gấp gáp, mặc dù sao nguyên dược cốc mở ra sớm hơn, nhưng mà cũng trong thời gian 4 ngày hiện tại vẫn chưa thể tiến vào. 3 ngày sau, Thành Toái Diệp mở cổng truyền tống trận tới Sa Nguyên Dược Cốc. Ta đây chúc mọi người may mắn. Hiện giờ xin mời thành chủ Thành Toái Diệp bàn bố huy chương cho đan sư tham gia luyện đan danh nhân đường. Danh sách Ngọc Bài tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc cùng với Ngọc Bài mời ta xuất luyện đan dược. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, trừ một bộ phận hâm mộ Thành Dạ Quân cảm thấy không công bằng, tất cả mọi người cảm thấy hài lòng, nhưng những người không tin cũng không ai dám đứng lên tiếng. Dù sao hiện tại Diệp Mặc là người duy nhất có thể luyện chế chiếc tàn đan, mà những người khác chỉ có thể mua, vì vậy không ai dám đắc tội. Vạn nhất có ngày thần thức của họ bị thương, vậy thì xong đời. Thành Dạ Quân mặc dù biết nếu tiến vào vòng 3 tranh tài chính mình nhất định đạt được vị trí đệ nhất, nhưng không Diệp nói vậy, hơn nữa y là liên tục đứng nhất 3 năm, có thêm lần nữa cũng chả ý nghĩ. Dưới ánh mắt của y, Diệp Mặc có thể luyện chế ra chiếc tàn đan, cầm chức đệ nhất không vấn đề. Y cũng không biết nếu như Diệp Mặc lấy ra thần nông đỉnh và vụ liên tâm hỏa, đừng nói là đan dược thiên cấp phẩm, cho dù là đan dược thiên cấp tàn phẩm hắn cũng từng luyện chế qua. Dĩ nhiên Diệp Mặc hài lòng với kết quả này, hắn ước gì thời gian tranh tài càng ngắn càng tốt. Vừa rồi luyện đan Diệp Mặc chỉ dùng chân hỏa thường, đan dược luyện chế khẳng định không đạt được thiên cấp, cho nên nếu mà thi đấu vòng 3, vậy đứng đầu khẳng định là Thành Dạ Quân. Khổng Diệp tiền bối, một trong những trưởng lão giám khảo nghe lời của Khổng Diệp lập tức kinh hãi. Muốn nói điều gì lúc trước, điều này chưa được quyết định, Sa Nguyên Dược Cốc mở sớm hơn não cũng biết, nhưng điều này là không xung đột với thi đấu luyện đan, thời gian thi đấu vòng 3 nhiều nhất chỉ tốn thời gian nửa ngày, tại sao Khổng Diệp tự nhiên cho dừng thi đấu? Không đợi vị trưởng lão kia nói xong, Khổng Diệp khoát tay nói, cứ vậy đi. Sau khi nói xong, lão nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, ta ở tổng bộ đan hội, nếu như cậu có thời gian có thể tới tìm ta. Nghe Khổng Diệp nói vậy, vô số người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên là Khổng Diệp với Diệp Mặc rất không bình thường. Diệp Mặc vội vàng cùng kính, đa tạ Khổng Diệp tiền bối, vãn bối nhất định tới. Hắn là mơ hồ cảm thấy lão Khổng Diệp này có hảo cảm với hắn. Chương 902, tranh nhau kết giao. Thi đấu luyện đan danh nhân đường ít hơn một trận so với trước kia, nhưng Diệp Mặc là thu hoạch phong phú. Thậm chí hắn nhận định cuộc thi lần này sở dĩ thiếu một vòng là bởi vì Khổng Diệp muốn hắn đạt đệ nhất. Mặc dù không hiểu đối phương tại sao làm vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy suy đoán mình không sai. Đạt được đệ nhất, Diệp Mặc ngoại trừ nhận được huy chương đệ nhất luyện đan danh nhân đường cùng 3 ngọc bài tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc, đồng thời đạt được một ngọc bài có thể mời Khổng Diệp tuyển bối xuất thủ luyện đan. Điều này là không tính Khổng Diệp thậm chí là phát lời mời với hắn. Điều này khiến cho những người còn lại vô cùng hâm mộ. Cho nên sau lễ trao giải kết thúc, lập tức có nhiều người vây quanh Diệp Mặc. Anh Diệp, ta là Thu Đồng Thiên Ký Các, tôi muốn mời anh. Anh Diệp đan sư, tôi là Lý Ngọc Bắc, thuộc Tường Hội Bắc Vọng, không biết liệu anh có thể may mắn mời được Diệp tiền bối. Những người này vây quanh Diệp Mặc không chút ngoại lệ, tất cả muốn mời hoặc tạo quan hệ với Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc hiểu rõ sở dĩ hắn hoan nghênh như vậy, lý do hắn trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường là một nguyên nhân quan trọng, hắn có thể luyện chế chức thần đan. Các vị, do liên tục thi đấu hiện giờ tôi có phần mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi, xin lỗi. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói với tù sĩ nhiệt tình vây quanh, hả, anh Diệp, tôi biết anh không phải vật tầm thường. Há phải đám nhân vật tầm thường có thể so sánh. Chàng màng đi tới nhiệt tình vỗ vai Diệp Mặc, sau khi nói xong ánh mắt không tốt nhìn Vạn Qua Bình. Vạn Qua Bình hừ một tiếng xoay người rời đi, hiển nhiên lòng khó chịu cực độ. Diệp Mặc lòng cười lạnh, chàng màng nhìn bề ngoài thô lỗ, hơn nữa còn vì hắn ra mặt thậm chí không phải một lần. Nhìn về bề ngoài thẳng tính nhưng Diệp Mặc lỏng như gương sáng, người này chính là lợi dụng hắn để đả kích Vạn Qua Bình. Hiển nhiên mục đích y đạt được chẳng những đả kích được Vạn Qua Bình, đồng thời còn khiến Vạn Qua Bình có thêm một cái kẻ địch là mình. Nếu nói lần đầu tiên đả kích Vạn Qua Bình, chàng màn không tính lôi mình vào, thậm chí không đặt mình vào mắt, nhưng lần này y là tính toán tới sức ảnh hưởng của mình. Có lẽ trong lòng chàng màn đang nghĩ mình sẽ cảm tạ vì y ra mặt. Y nghĩ cái này đúng thực không tệ, một mũi tên trúng đích, lựa chọn chính mình cảm kích y. Diệp Mặc mỉm cười, anh chàng cũng khá lắm. Thứ năm luyện đan danh nhân đường, nếu như không phải tôi có phần may mắn thứ nhất cũng không bằng anh chàng. Chàng màn lợi dụng hắn để đả kích Vạn Qua Bình, Diệp Mặc không ý kiến. Khi đến trước Vạn Qua Bình chọc hắn, giờ là chớ trách hắn không cách ký. Nhưng nếu chàng màn muốn hắn cảm kích thì đừng có nằm mơ. Vạn Qua Bình mới xoay người trông thấy Thành Dạ Quân, ánh mắt chuyển động lập tức ôm quyền, anh Thành, ai, vận khí anh thật không tốt. Nếu không phải Diệp tiền bối hủy vòng tranh tài thứ ba, lần này tôi nghĩ đệ nhất khẳng định là anh. Theo lệ cũ, vòng thứ ba ai có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cao nhất là chiến thắng. Tôi chưa từng nghe nói người sử dụng chân hỏa luyện ra đan dược thiên cấp, nhưng anh Thành là đan vương có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp. Đáp lời Vạn Quả Bình, không phải là Thanh Dạ Quân, là một tên tu sĩ khác. Diệp Mặc chú ý một chút, lập tức nhận ra người này là Hy Ngật, đàn sư Thần Kiếm Tông. Sau hai đợt tranh tài tổng cộng 17,4 điểm, điểm xếp thứ ba luyện đan danh nhân đường. Lòng Diệp Mặc nghi ngờ, hình như bản thân mình không có mâu thuẫn đối với đối phương, tại sao là phụ họa Vạn Quả Bình châm chọc mình? Hà hà, anh chưa từng thấy qua liền cho thể là không có sao. Tôi có thể nói ánh mắt anh thiển cận, chất hỏa luyện chế đan dược thiên cấp tôi đã thấy. Hy Ngật giọng điệu cứng rắn vừa dứt, lập tức có người phản kích, hiển nhiên trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu thấy đối phương là Văn Nhân Phủ, Quỷ Tiên Pháp, xếp hạng thứ 6 luyện đan danh nhân đường. Lòng hắn lập tức hiểu, top 10 danh nhân đường e là đều có mâu thuẫn, chỉ là bọn họ lợi dụng người khác chĩa mũi nhọn mẫu vào đối phương mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận lời này, Diệp Mặc ầm thầm cười lạnh không trả lời. Thành Dạ Quân đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nhiệt tình. Diệp đan sư có thể luyện chế ra chức thần đan, chỉ riêng điểm này là muốn chiếm địa nhất, không ai có thể nghi ngờ. Tôi khâm phục khẩu phục việc nhìn Diệp đan sư đứng nhất danh nhân đường. Tôi tên Thành Dạ Quân, nếu như buổi tối Diệp đan sư có rảnh rỗi, tôi muốn tới thăm hỏi một chút. Diệp Mặc có ấn tượng không tệ với Thành Dạ Quân, người này tuổi không nhỏ, thoạt nhìn giống như lão đầu, chiếc đầu y nói chuyện chân thành, ánh mắt không khinh thị, hiển nhiên đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng. Diệp Mặc lập tức ôm quyền. Được, nếu vậy thì Diệp mẫu xin chờ anh Thành, các vị sau này gặp lại. Nói xong Diệp Mặc nhìn Vạn Quả Bình nói, thật ngại quá, hiện tại ta đã bước cả hai chân vào sang nhân đường, thực xin lỗi. Sau đó không chú ý tới Vạn Quả Bình, lập tức xoay người rời đi. Hắn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu thế lực, cho nên hắn không muốn ở lại thêm làm cái gì. Đông đảo đại biểu các thế lực muốn mời Diệp Mặc, nhưng chỉ có một mình Thành Dạ Quân thành công yêu cầu tới thăm Diệp Mặc đáp lại. Rất nhiều người nghĩ tới Thành Dạ Quân là đan vương, hơn nữa là đệ nhị luyện đan danh nhân đường, ba lần đạt đệ nhất, vội vàng chen nhau vây quanh người Thành Dạ Quân. Thành Dạ Quân bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể thuận miệng vào nói vài câu rời đám đông. Sau khi đi ra, Diệp Mặc phát hiện ra đám Mộc Dịch Thành không có ở đây, đoán chừng họ trở về khách sạn trước, vì vậy không chút trì hoãn trở về khách sạn. Mộc Dịch Thanh ở khách sạn Tứ Phương có thể nói coi như là khách sạn nhỏ bậc trung, chứ có điều nếu như so với nơi hẻo lánh của Diệp Mặc tốt hơn nhiều. Diệp sư đệ, cậu đã trở lại. Mộc Dịch Thanh thấy Diệp Mặc trở về khách sạn lập tức ra đón, vẻ mặt rạng rỡ. Mộc Hà, Lô Minh càng sùng bái nhìn Diệp Mặc, ánh mắt sáng rực. Họ là tới từ những cái môn phái nhỏ bé, cuộc thi luyện đan lần này ít khi thấy, nói chỉ là một cái đệ nhất luyện đan danh nhân đường, lỡ chẳng những họ thấy người đạt đệ nhất là đại biểu cho môn phái họ tranh tài. Chúng ta vào rồi nói. Diệp Mặc nhận ra được ba chỗ tiến vào sang nguyên giờ cốc, bản thân hắn chỉ cần một, hai vị trí còn lại chuẩn bị đưa cho Mộc Dịch Thanh. Về phần ngọc bài mời Khổng Diệp luyện đan, Diệp Mặc biết với tu vị Mộc Dịch Thanh không dùng gì được, đan dược y cần không bằng nhờ mình luyện chế giúp. Ngọc bài đó hắn định đưa cho Nhan Tranh coi như là hồi báo vì Nhan Tranh giúp hắn từ trước tới nay. Mộc Dịch Thanh lại cười khổ, anh Diệp hiện giờ là không được, bởi vì mấy người tới tìm hiện giờ là đang trong phòng khách chờ anh. Diệp Mặc sửng sốt, hắn hiện giờ mới về tới nhưng những người lẻ tới trước một bước. Nhưng hắn liền hiểu được tình cảnh Mộc Dịch Thanh, bất kỳ ai trong những người tới đều không phải là người mà Mộc Dịch Thanh có thể đắc tội, cho nên Mộc Dịch Thanh lo lắng cũng là chuyện thường. Hắn vỗ bả vai Mộc Dịch Thanh, anh Mộc, anh đi nghỉ ngơi trước, tôi tới phòng khách tiếp những người này, sau đó lại tới nói chuyện với anh. Không cần Diệp Mặc tự mình đi tiếp tới phòng khách, chủ khách sạn là tự mình tới đón. Tên chủ này vì cười quá lố, ngũ quan bị che lấp, hiển nhiên đông đảo đại nhân vật tới khách sạn nhỏ của y, khiến cho thanh danh khách sạn đại chấn. Y thấy Diệp Mặc vội khom lưng, Diệp đan sư tiền bối, tiểu nhân dẫn ngay tới phòng khách. Diệp Mặc đi tới tên chủ phòng, phát hiện ra bên trong có ngồi bốn người, trong đó hắn biết Nhan Tranh, trừ Nhan Tranh hai nam một nữ hắn không biết. Bốn người này Diệp Mặc đi vào, Nhan Tranh đứng trước mặt Diệp Mặc giới thiệu, anh Diệp tôi giới thiệu một chút. Nói xong anh ta chỉ vào một gã đầu trọc mặt mày hung hào, vị này là Vu quản sự đại hội Vu Vô Tài. Diệp Mặc thấy ôm quyền chào hỏi, gã cũng ôm quyền. Diệp đàn sư tuổi trẻ tài cao đúng là rồng phượng trong loài người. Nhan Tranh chỉ vào thiếu phụ xinh đẹp mặc áo xanh cùng với gã trung niên nói, vị này là phó đường chủ Ma Đan Đường Khúc Mỹ Yến tiền bối, vị còn lại là Hồng Diệt trưởng lão Vạn Đan Các. Hai người này lập tức ôm quyền bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe ba chữ Vạn Đan Các kinh ngạc nhìn Nhan Tranh, nghĩ trong lòng bản thân hắn có mâu thuẫn rất lớn với phần các của Vạn Đan Các Hà Châu, chẳng lẽ Nhan Tranh không biết việc này. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc nhìn ra, anh ta lập tức hiểu ý nói, Hồng Điệt quản sự chỉ là phụ trách tổng bộ Vạn Đan Các ở thành Toái Diệp, những chuyện các ông ta sẽ không hỏi tới. Thế Hồng Điệt kinh ngạc nhìn Nhan Tranh, Diệp Mặc lập tức hiểu đó là việc hắn có mâu thuẫn với Vạn Đan Các Hà Châu. Hồng Điệt căn bản không biết hoặc là không để trong lòng, nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng không biết là lớn nhất. Cảm ơn các vị tới đây, mời ngồi. Diệp Mặc là đệ nhất đan danh nhân đường, mặc dù tu vị hơi thấp nhưng cũng không cần thiết gọi những người lẻ tiền bối. Đấy, tất cả mọi người ngồi xuống. Diệp Mặc đuổi tiểu nhị dừng trà đi, lúc này cười hỏi: "Tôi nghĩ các vị đều đã bận rộn nhưng vẫn có thể tới thăm Diệp Mỗ, quả thực là cao hứng, hơn nữa là thấy vô cùng vinh hạnh." Chương 903: Nói hưu nói vượn. Ý của Diệp Mặc chính là rào sắc chặt đầy rối. Trực tiếp hỏi mấy người tới đây làm cái gì, nếu như là muốn trước thần đàn thì mời về. Nhưng Diệp Mặc không thể trực tiếp nói vậy, bất luận thế lực nào ở đây tùy tiện vùng tay có thể giết chết hắn. Dù là cảm giác được ủy khuất do nhỏ yếu nhưng hắn cũng chỉ là đành hạ giọng trả lời những vị khách không mời mà tới. Vua Tài nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức hài lòng gật đầu. Diệp đan sư quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Diệp Mặc im lặng không khách khí, đối phương muốn kích lệ thì mặc đối phương. Quả nhiên thấy Diệp Mặc không kiềm nhường, Vô Tài trực tiếp vào vấn đề. Thực ra này tôi đại biểu đàn hội tới đây là vì một việc muốn thương lượng với Diệp đan sư, chỉ là không biết Diệp đan sư đồng ý không. Mời Vô Quản ra nói. Diệp Mặc chỉ hận không thể nói thẳng, mong đối phương nói nhanh một chút, dây dưa dài dòng. Hắn sợ không đè nén nổi. Hồng Diệt Vạn Đan Các và Khúc Mỹ Yến Ma Đường hiển nhiên là có chút cố kỵ Vô Tài, hoặc là có quan hệ với thân phận Vô Tài. Khi Vô Tài nói chuyện chỉ có một bên mỉm cười lắng nghe không xen vào. Thế Diệp Mặc không nói những cái câu đại loại như nếu được giúp được tại hạ cố hết sức, Vô Tài ho khan một tiếng nói: "Diệp đan sư luyện chế chức thần đan là tin vui lớn đối với tu sĩ chúng ta, ngay cả Khổng Diệp tiền bối cũng là than thở không thôi." Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, quả là vì chức thần đan mà tới, vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vô Tài tựa như muốn nghe tiếp. Vô Tài thấy thái độ Diệp Mặc rất hài lòng, khẽ gật đầu. Lần này tôi đại biểu cho đàn hội tới đây, chức thần đan có chỗ nào không lường được với tu sĩ, không biết Diệp đan sư có thể tặng phương thuốc cho đàn hội tạo phúc cho tu sĩ. Trên đại lục Lạc Nguyệt, bất luận Bắc Vọng Châu hay những nơi khác, phương thuốc nếu như do cá nhân nghĩ ra, phương thuốc này thuộc về tư nhân. Nếu thế lực khác muốn dùng phương thuốc phải được sự đồng ý, nếu không sẽ bị mọi người cho là hành vi trộm cắp. Dĩ nhiên chuyện này ít thấy, bởi vì trong dòng sông lịch sử tu chân giới, phương thuốc cá nhân hiếm như lồng phượng, sừng lân. Cơ hồ 99% phương thuốc trở thành vật sở hữu chung của mọi người, bất kỳ ai chiếm được đều có thể luyện chế, không tồn tại việc xâm quyền hay là trộm cắp. Thế nhưng mà trước thời đại của Diệp mà không giống vậy. Hắn biết rằng trên cuộc thi luyện đan, hơn nữa mọi người đều biết chức thần đan là của hắn, cho đến chức thần đan thuộc là trường hợp hiếm thế nhất, liều trên. Biết rõ thuộc sở hữu của ai, đàn hội bất kỳ thế lực nào khác cũng là muốn sử dụng phương thuốc này phải thông qua sự đồng ý của Diệp Mặc. Thật ra bình thường người sáng tạo phương thuốc cá nhân nếu mà không có sự đồng ý của người đó thì phương thuốc tuyệt đối không ai biết đến, bởi vì họ sẽ không cho người khác xem phương thuốc mình. Chứ điều tình huống Diệp Mặc lại khác, phương thuốc hắn dường như là giám khảo đều trông thấy, không còn bí mật. Vô Tài của đàn hội tới đây muốn có được một câu đồng ý từ chính miệng Diệp Mặc nói ra, dù sao tổ chức lớn như đàn hội cũng cần có thể diện này. Trừ Diệp Mặc ra mấy người còn lại cảm thấy việc này bình thường, không ai nói gì. Diệp Mặc đồng ý hay không cũng như vậy, dù sao phương thuốc đã bị tiết lộ. Điểm khác nhau trong đó chẳng qua nếu đồng ý đàn hội bồi thường cho Diệp Mặc một chút, hiện giờ cần xem Diệp Mặc muốn bao nhiêu. Diệp Mặc dù khinh thường trong lòng đàn hội, chỉ phái một cái tên quản xa kim đàn tới thuận miệng nói một câu: "Chỗ tốt đã lấy đi, còn muốn bồi thường tối đa chỉ là chút linh thạch." Diệp Mặc chỉ cần nhìn người đại biểu cho đàn hội phái cũng biết địa vị đối phương trong đàn hội không cao, hiến nên cho dù đạt được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa là sáng tạo ra chức thần đan cũng không đủ khiến cho đàn hội quá mức chú ý. Dù sao phương thuốc chức thần đan đã lộ ra ngoài, Diệp Mặc trào phúng trong lòng nhưng mặt vui vẻ cười. Phúc quản sự quá lời, Diệp Mặc may mắn nghĩ ra phương thuốc chức thần đan tuyệt đối không phải vì lợi ích, cho nên phương thuốc này tôi sẽ không chỉ cho đàn hội. Nghe Diệp Mặc nói vậy, tất cả mọi người bao gồm Vô Tài sừng sốt, tưởng Diệp Mặc không tỉnh táo. Bọn họ là tới chỉ là để hỏi cậu ta chút mặt mũi, chẳng lẽ cậu ta cho rằng cậu ta không đồng ý người ta không thể luyện chế. Nhàn Tranh vội nháy mắt với Diệp Mặc, anh ta lo cho Diệp Mặc chỉ em là một phương thuốc mà Diệp Mặc đắc tội với đàn hội, đây là việc không sáng suốt so với đàn hội. Mặc dù là Diệp Mặc chiếm được đệ nhất luyện đan danh nhân đường nhưng thực sự kém quá xa số người đạt được danh hiệu này trong đàn hội rất nhiều. Quả nhiên Vô Tài sắc mặt có phần âm trầm. Nếu như Diệp đan sư có thể cung cấp chức thần đan, ta nghĩ Diệp đan sư trở thành trưởng lão đàn hội là việc đương nhiên. Dĩ nhiên nếu anh Diệp không muốn thì đàn hội cũng không miễn cưỡng. Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không thèm để ý tới chức trưởng lão đàn hội. Câu nói tiếp sau của Vô Tài tuy bảo không miễn cưỡng nhưng mà cũng mang theo mùi vị uy hiếp. Khúc Mỹ Yến lại cười một tiếng phá vỡ không khí xô. Tôi nghĩ Vô quản gia hiểu lầm ý Diệp đan sư. Vừa rồi Diệp đan sư nói không chỉ cho đàn hội, tôi nghĩ là Diệp đan sư hẳn có lời chưa nói. Thay được Khúc Mỹ Yến nhắc nhở, mọi người sáng tỏ vừa rồi quả thực Diệp Mặc nói vậy. Thế mọi người nghi hoặc nhìn mình, Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Tôi là một tu sĩ, có thể vì mọi người ra chút sức lực là vinh hạnh của tôi. Dù tôi sáng tạo ra chiếc thần đàn, nhưng nếu là để tôi luyện chiếc lò thứ hai cũng không nhất định thành công. Đúng như lời Vu quản gia nói, chiếc thần đàn là tin vui với tu sĩ, cho nên tôi quyết định. Thế bộ dáng khẩn trương Vu Vô Tài, Diệp Mặc sừng một chút bình thản nói, tôi quyết định xin tặng chiếc thần đàn cho mọi người, bất kỳ ai cũng có thể luyện chế. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vu Vô Tài một chút nói, Vu quản gia, nếu bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phương thuốc chiếc thần đàn, đàn hội đương nhiên cũng có thể, cho nên sau này Vu quản gia không cần vì phương thuốc chức thần đàn mà buồn sâu. Đây là cống hiến cho mọi người, là việc tôi phải làm. Diệp Mặc ngẫm nghĩ trong lòng, mình ở đây mấy nơi chỉ biết nói hiều nói vượn, không biết đã làm mấy nhiều năm, điều này không cần học cũng biết. Vu quản sự này muốn thi tài nói hiều nói vượn với mình kém xa lắm. Diệp Mặc nói ra lời này, chẳng những Vu Vô Tài ngẩn người, những người khác ngây dại. Vu Vô Tài đại biểu cho đàn hội đương nhiên chuẩn bị bồi thường Diệp Mặc, nhưng mà họ không ngờ Diệp Mặc không cần bồi thường, ngược lại tùy tặng đàn phương cho tất cả tu sĩ. Hiểu được ý nghĩa của Diệp Mặc, Cúc Mỹ Yến và Hồng Diệt lập tức mừng rỡ. Dù khi trước Diệp Mặc không trao quyền có thể luyện chế chức thần đàn cho họ, họ có thể lén lút luyện, nhưng giờ có thể công khai dùng chức thần đàn để kiếm tiền. Vu Vô Tài sửng sốt một hồi có phản ứng, nếu làm như vậy thì đàn hội không có chút ưu thế, tất cả mọi người có thể bán chức thần đàn, đàn hội không thể dùng nó phát tài. Hiểu được đạo lý này, Vu Vô Tài vội nói, Diệp đàn sư, chức thần đàn là do anh nghiên cứu khổ cực sáng tạo, há có thể tùy tiện tặng cho mọi người mà tùy ý luyện chế. Diệp Mặc mờ mịt nhìn Vu Vô Tài hồi lâu lên tiếng, Vu quản sự vừa rồi nói chức thần đàn là ra đời vì tin vui của chúng tu sĩ, hơn nữa là tôn chỉ đàn hội là vì đông đảo tu sĩ mà. Hiện giờ tôi thấu hiểu lòng vui cùng vui vẻ, bởi vì tôi là một cái luyện đàn sư hữu dụng với người khác tôi. Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, nói thêm thì hơi đi quá xa. Vu Vô Tài há miệng một chữ cũng không nói nổi, giờ phải nói gì, chẳng đã nói anh phải bán cho đàn hội, sau đó thu linh thạch, không nên tùy tiện cho mọi người có thể luyện chế, nếu y thực làm vậy đàn hội là mất hết mặt mũi. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải người ngốc, hắn đương nhiên là không cao cao tại thượng như thế, đàn hội muốn xé rách ra mặt vậy thì xé thêm một chút có là gì. Hắn hiểu rõ trước thần đàn chỉ có mình hắn có thể luyện ra, người khác chiếm được phương thuốc thì sao, nếu như hắn thực sự bán cho đàn hội luyện chế không ra, vậy cuối cùng cũng phải tìm hắn. Thay vì vậy còn không bằng hắn hảo phóng lớn để cho Vu Vô Tài ăn một cái con ruồi. Dù sao coi như hắn không nói lời này, phương thuốc chiếc thần đàn cũng nhanh chóng bị truyền đi. Chiếc thần đàn hiện giờ Diệp Mặc là chưa coi hoàn thiện, hắn đang chờ khi nào rảnh rỗi thay đổi một hai loại dược liệu. Về phần phương thuốc đã được tiết lộ ra ngoài, người nào muốn luyện thì luyện. Qua một hồi lâu, Khúc Mỹ Yến vội ôm quyền với Diệp Mặc nói, Diệp đàn sư đúng là chí lớn, một phương thuốc như vậy hái ra tiền cũng có thể công bố ra ngoài. Diệp Mặc lại khoát tay, hả, thật ra thì phương thuốc này chưa tính là hoàn thiện, hiện tại bảo tôi luyện chế ra lò thứ hai chưa chắc có thể thành công, công bố cho mọi người biết đâu lại có thể hoàn thành nó. Ngay Diệp Mặc nói vậy, Khúc Mỹ Yến mới tươi cười như trước nói, tôi tới nơi này là thứ nhất giống Vu quản gia, nhưng mà nếu mà Diệp đan sư rộng lượng như vậy tôi cũng xin hưởng thơm. Còn có một việc tôi muốn bàn với Diệp đan sư, vấn đề tiêu thụ chức thần đan, nếu Diệp đan sư nói như vậy sau này tôi tới hỏi thăm sao vậy. Thật ra thì mục đích của tôi giống Khúc đường chủ và chức thần đàn của Diệp đan sư, nếu đã được hoàn chỉnh vậy thì nhất định nhớ tới vạn đàn các tôi đấy. Thấy Khúc Mỹ Yến đứng lên, Hồng Diệt cũng đứng theo. Vu Vô Tài đạt được mục đích, tuy nhiên khó chịu không như mục đích, y tế hai người kia rời đi cũng chỉ đành đứng dậy. Anh Diệp, thế ba người rời khỏi nhan tranh ung quyền với Diệp Mặc mặt mang vẻ thẹn. Chương 904. Diệp Mặc lo lắng. Diệp Mặc biết suy nghĩ trong lòng Nhan Tranh, hắn khoát tay nói, nếu như anh Nhan coi tôi là bằng hữu, cũng biết tôi không gia nhập Tiên Bảo lâu, nhưng mà bất luận thế nào tôi vẫn phải cảm tạ anh Nhan hỗ trợ. Ngọc Bài mời Khổng Diệp tiền bối xuất thủ tặng anh Nhan. Nhan Tranh ngơ ngác nhìn Ngọc Bài trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán ra mục đích anh ta tới cũng không khiến anh ta kinh ngạc. Điều anh ta kinh ngạc nhất là Diệp Mặc tặng một thứ trần quý như vậy cho anh ta, nên biết rằng khối ngọc bài này quả là bảo vật vô giá. Đồng thời anh ta không ngờ mình còn chưa nói với Diệp Mặc đã chặn lời. Nhưng anh ta quen biết Diệp Mặc đã lâu, có phần hiểu rõ tính tình Diệp Mặc. Lần này anh ta vốn là không tính khuyên Diệp Mặc tiến vào Tiên Bảo lâu. Đừng nói việc khuyên Diệp Mặc vào Tiên Bảo lâu, nếu như không phải chú không cách nào rời Tiên Bảo lâu, thậm chí anh ta khuyên chú mình rời khỏi. Diệp Mặc thấy Nhan Tranh có phần sửng sốt, chỉ đành nói, anh Nhan, nếu như không có việc gì tôi nghỉ một chút, lát nữa tôi định thăm hỏi Khổng Diệp tiền bối. Nhan Tranh vội phản ứng khom người cảm tạ Diệp Mặc, đã vậy tôi cũng không làm kiêu, Học bài này tôi xin nhận. Anh Diệp, nói thực ra tôi tới đây đúng là vì do đại quản gia muốn tôi đi khuyên anh gia nhập Tiên Bảo Lâu, nhưng đó không phải là lời tôi muốn nói. Tiên Bảo Lâu không phải là lời tốt đẹp để anh Diệp tới. Anh cự tuyệt cũng là việc thường. Đại quản gia Tiên Bảo Lâu nhìn bình thường nhưng lòng dạ thâm sâu, nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì đại quản gia, tôi cũng khuyên chú tôi rời Tiên Bảo Lâu. Lần này trở về tôi sẽ nói với đại quản gia rằng anh cự tuyệt, nhưng anh Diệp nhất định phải cẩn thận. Anh dùng chức thần đan đoạt được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, đại quản gia tuyệt đối không bỏ qua cho anh, cho nên anh chuẩn bị cho tốt. Có lẽ Khổng Diệp tiền bối có lẽ giúp huynh. Nhàn tranh lại, tôi lại không giúp được anh Diệp điều gì, lại nhận ân huệ của anh, tôi sẽ không nói cảm tạ. Nhàn mỗ cáo từ, xin anh Diệp bảo trọng. Diệp Bạch nghe Nhàn tranh nói lời này có phần xúc động. Mặc dù hắn biết Nhàn tranh làm người không tệ, nhưng hắn không ngờ Nhàn tranh vì hắn mà mạo hiểm đắc tội đại quản gia. Nói thẳng ra, Diệp mặc dù biết hắn cự tuyệt lời mời của Tiên Bảo Lâu, Nhàn tranh cũng không có hay hò gì, nhưng Nhàn tranh chỉ nói vậy liền là rời khỏi, khiến hắn càng cảnh giác. Thực lực kém, cái gì cũng đề phòng. Diệp Bạch lần nữa cảm thấy hắn bất đắc dĩ. Hắn vỗ vỗ bảo vai Nhàn tranh nói, lời anh Nhàn nhắc nhở, Diệp Mặc xin ghi nhớ. Đà tạ. Đúng rồi, Nhàn tranh tới cửa xoay người nói với Diệp Mặc, anh phải cẩn thận khúc mỹ yến của Ma Ma Đàn Đường. Cô ta là người trong Ma Môn. Ma Đường, kỳ thực chính là Ma Đàn Đường. Khúc mỹ yến không hề đơn giản, anh chớ nhìn vẻ bên ngoài của cô ta mà bị lừa gạt. Diệp Mặc gật đầu. Hắn từ khẩu khí nói chuyện của Vạn Quả Bình và Diệp Chí Long biết được địa vị Ma Môn hiện giờ rất thấp, thậm chí bị coi rẻ. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không chú ý việc này. Hắn cũng không muốn kết giao với thế lực tù chân nào, cũng không muốn ở chung với Ma Môn. Cho nên khi nghe Nhàn Tranh nói vậy, hắn tỏ vẻ đã biết. Sau khi Nhàn Tranh rời đi, Diệp Mặc ngồi trong phòng cách hồi lâu. Có lúc hắn muốn lập tức mang mấy người Tống Ngánh Trúc, Diệp Lăng rời Hà Châu tìm một nơi an toàn tu luyện, đợi khi thực lực đầy đủ ra đi. Nhưng hắn cũng biết sợ vào bế quan có lẽ trong năm sau hắn cũng chưa có thành tựu. Sau Nguyên Dược Cốc nhất định phải đi. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, sau khi đi sang Nguyên Dược Cốc, tận lực thu thập tài nguyên mới là dẫn mọi người rời thành Hà Châu. Sau khi đã có quyết định, Diệp Mặc liền đứng dậy. Hắn đang định thăm hỏi ông lão Khổng Diệp một chút. Khổng Diệp đức cao vọng trọng, Diệp Mặc biết nếu như là muốn có những thế lực vụng trộm kiêng kỵ, nhất định phải đạt được sự ủng hộ của lão Khổng Diệp. Diệp Mặc vừa đứng dậy, Mộc Dịch Thanh liền tới, trong tay đưa tới một tờ thiếp mời Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là thiếp mời Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc đưa tới. Tiên Dược Cốc đưa thiếp mời, Diệp Mặc đoán trưởng hẳn là vì việc hắn luyện chế ra chức thần đan. Nhận lấy thiếp mời, Diệp Mặc tới Mộc Dịch Thanh có phần do dự nên hỏi, anh Mộc, mời anh nói ra suy nghĩ của mình. Mộc Dịch Thanh gật đầu, đúng vậy anh Diệp, chúng tôi phải đi rồi. Vốn tôi định đề nghị anh Diệp chuẩn bị chút chức thần đan mang bán, nhưng tôi là quá coi thường sức ảnh hưởng của nó. Nếu chúng tôi bán chức thần đan, thảo đàn môn rất nhanh bị tiêu diệt. Lời của Mộc Dịch Thanh đều suy nghĩ mới nói. Hiện giờ người tới chào hỏi Diệp Mặc đều là thuộc thế lực lớn, không một ai là nhân vật đơn giản. Nếu thảo đàn môn đứng giữa thế lực lớn này, vậy chết lúc nào cũng không biết. Diệp Mặc trầm mặc một lúc, hắn hiểu ý Mộc Dịch Thanh, lòng ngầm đồng ý. Mộc Dịch Thanh không phải cái ngốc, suy nghĩ rất chính xác. Chức thần đan không phải là thứ mà thảo đàn môn có thể tiêu thụ. Đưa cho Mộc Dịch Thanh như vậy là làm hại y. Đừng nói Mộc Dịch Thanh, cho dù là bản thân hắn hiện giờ cũng không phải quá an toàn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói, hiện giờ chức thần đan vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể tiêu thụ, nhưng tôi đồng ý với suy nghĩ anh Mộc. Nói xong hắn lấy ra ngọc bài của Sa Nguyên Dược Cốc cho Mộc Dịch Thanh. Tôi đạt được 3 miếng ngọc bài, tôi cần một cái là đủ, 2 miếng còn lại tặng anh Mộc. Mộc Dịch Thanh tới tham gia dự thi, mặc dù biết vô vọng nhưng lòng vẫn khao khát ngọc bài. Hiện giờ Diệp Mặc lấy ra ngọc bài, y sao không có thể kích động được sao? Y nhận lấy miếng ngọc nói, anh Diệp, tôi chỉ cần một miếng là đủ. Diệp Mặc nghĩ tới tu bị hai người Lô Minh và Mộc Hà quả thực không cao, 2 miếng ngọc bài không có nhiều tác dụng, huống chi sang Nguyên Dược Cốc cũng không phải nơi an toàn. Vì vậy thu hồi một tiếng nói, nếu đã vậy, 3 ngày sau anh Mộc cùng tôi tới chuyển tống trận sang Nguyên Dược Cốc. Mộc Dịch Thanh lại lắc đầu, tôi chỉ cần một ngọc bài là đủ. Về phần tiến vào sang Nguyên Dược Cốc, tôi sẽ đi từ nơi khác. Anh Diệp, hiện giờ anh cũng đang ở lời đầu sóng gió, cần chú ý cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu, tiện tay lấy một cái lọ ích nguyên đan và một cái viên bội nguyên đan đưa cho Mộc Dịch Thanh. Anh sắp đạt trúc cơ tầng 9 đỉnh, những cái đan dược này tặng anh, sau này nếu có thời gian tôi tới thăm thảo đan môn. Mộc Dịch Thanh biết Diệp Mặc là linh đan sư cấp cao, cũng không để ý gì, nhận lấy bình ngọc mở ra nhìn một chút, định cảm tạ người dạy lầm bầm, đây là bồi chân đan. Đúng, bồi chân đan, Diệp Mặc khẳng định một câu. Hả, Mục Dịch Thanh bị sự hào phóng của Diệp Mặc khiến y chấn động. Y không nghĩ tới một người bạn bình thường nhưng mà Diệp Mặc có thể lấy ra bội trần đàn quý giá đối với tu sĩ trúc cơ. Nên biết đây là loại đàn dược dù là linh thạch cũng mua không nổi. Thứ này quá quý trọng tôi. Mặc dù không muốn đưa đàn dược trở lại nhưng Mục Dịch Thanh vẫn cảm thấy đàn dược này quá quý. Diệp Mặc mỉm cười lại nói: tôi là luyện đan sư, đan dược như vậy tôi vẫn còn, anh không cần lo lắng. Tập trung việc kết đan, sau đó phát dương quang đại thảo đan môn. Tương lai có lẽ tôi có thể tới thăm hỏi. Diệp Mặc tiễn bốn người Mộc Dịch Thanh rời khỏi khách sạn Tứ Phương. Hắn biết Mộc Dịch Thanh đã chọn đúng. Một bé nhỏ như thảo đan môn, nếu như ở cùng mình không phải việc tốt. Một lần nữa trở lại khách sạn, thiếu đi giọng nói líu díu của Mộc Hà, Diệp Mặc đột nhiên có chút không quen. Hắn lấy ra thiệp mời của Minh Tâm xem trên thiệp mời viết là: mời hắn tới chỗ tiên dược cốc, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Minh Tâm là trưởng môn tiên dược cốc, hơn nữa tu vị tuyệt không kém tên mặt đen. Mặc dù Diệp Mặc không rõ tài nghệ bà ta nhưng bà ta có thể làm giám khảo, ít nhất là đan vương. Người như thế muốn gặp mình đương nhiên không chủ động tới, bảo mình tới gặp mới thích hợp. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn là quyết định đi trước bái kiến lão Khổng Diệp đã, sau đó mới gặp Minh Tâm trưởng môn. Đàn hội chính là thế lực lớn nhất thành Toái Diệp, cho dù là phủ thành chủ cũng không sánh kịp. Diệp Mặc mới tới cửa đàn hội, bên tai vang đến tiếng ông lão Khổng Diệp: đã tới thì vào đi, ta ở lầu 11 chờ cậu. Đi tới lầu 11, ông lão Khổng Diệp ngồi đó tựa hồ là chờ hắn đã lâu. Khổng Diệp tiền bối. Đối với ông lão Khổng Diệp, Diệp Mặc tôn kính trong lòng. Trừ tu vị và bản lĩnh luyện đan của đối phương, thứ Diệp Mặc khâm phục nhất chính là thái độ của ông lão Khổng Diệp. Để Diệp Mặc ngồi xuống, ông lão Khổng Diệp đột nhiên nói: thi đấu luyện đan, nếu như ta muốn đấu vọng ba cậu, nắm được bao nhiêu phần trăm đoạt được đầu bảng? Diệp Mặc chậm ngầm chốc lát: không nắm chắc. Ông lão Khổng Diệp mỉm cười lại hỏi: nếu như cậu lấy toàn bộ thực lực tranh tài, cậu nắm chắc mấy phần? Diệp Mặc cả kinh trong lòng, vì mình có vụ liên tâm hoặc không có ai biết ông lão Khổng Diệp nói vậy có ý gì. Hắn nhìn về mặt bình tĩnh đối phương, biết ông lão Khổng Diệp nhìn ra gì, vậy mới nói: tôi nắm chắc 100%. Ông lão Khổng Diệp không chút cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói: người khác đều cho rằng ta thích chức thần đan cho nên mới hủy bỏ vòng đấu ba. Kể từ bọn họ nghĩ không sai, đúng là ta rất thích, nhưng cũng không hề sợ cậu không chiếm được đầu bảng mà hủy bỏ trận ba. Hoàn toàn ngược lại, điều ta sợ nhất là cậu tranh tài vòng ba đạt được đệ nhất. Rất tốt, quả nhiên cậu không khiến ta thất vọng. Cậu biết tiến biết lùi, từ câu trả lời đầu tiên ta có thể thấy nếu như ta vẫn thi đấu vòng ba, cậu hẳn sẽ lấy ra mùi lửa kỳ dị kia. Diệp Mặc cả kinh nhìn ông lão Khổng Diệp, lòng vô cùng kinh hãi. Mặc dù ông lão Khổng Diệp có thể nhìn ra hắn mang mùi lực kỳ dị, nhưng khi đối phương chính miệng nói, lòng hắn kinh hoàng không thôi. Đột nhiên phát hiện Khổng Diệp là một người đáng sợ. Hắn không biết tu vị Khổng Diệp thế nào. Nếu đối phương thấy được, chẳng phải là bất kỳ ai có tu vị tương đương Khổng Diệp đều thấy mình có mùi lực kỳ dị. Nếu quả như vậy, coi như hắn không dùng vũ liên tam hỏa cũng có thể bị bại lộ sao?